Tổng tài yêu hai người. Chương 123, 123, sự thật phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Phi kề tai hắn hỏi nhỏ. Đình Ngôn, anh không thể ký. Công ty đó là tâm huyết của anh mà. Chuyện của tôi không cần cô mèo khóc chuột. Mạc Đình Ngôn nghiêng đầu khẽ nói. Lạc Viễn Đông tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Mạc Đình Ngôn. Thứ nhất, hắn biết bí mật buông vũ khí của lão. Thứ hai, Lạc Viễn Đông muốn chiếm gia sản của Mạc gia để khuếch trương thế lực yếu kém của Lạc gia. Ai chả biết công ty Lạc Thị như con kiến bò giữa thành phố lớn. Còn tập đoàn Mạc Đình như cơn gió lớn khuấy đảo hết thành phố A phồn hoa. Bay qua các nước quốc tế. Được, ta đồng ý. Lão già gian xảo nháy mắt đắc ý. Lạc Viễn Đông tiến đến chỉa dao vào động mạch cổ của Mạc Đình Ngôn. Lướt xuống đảo qua đưa lại trên hai xương quai xanh. Đến ngực trái dừng lại ấn mạnh một cái. Buông lời châm chọc. Nghĩa khí lắm con dễ. Nể tình điều này ta. Dứt lời hắn tỉ mạnh mũi dao vào ngực trái quấy mấy cái. Khiến Mạc Đình Ngôn nghiến răng che đau đớn. Máu thấm ướt áo sơ mi trắng. Rít lời qua kẻ răng. Lão già, muốn giết tôi cũng được, thả con trai tôi trước đã. Nhận được cái phất tay ra dấu, thuộc hạ liền mang cậu bé băn dán kín miệng. Đem hai tay cột chặt bằng dây thừng kéo theo dòng dọc treo lên trần nhà. Mạc Đình Ngôn thấy thân thể con trai bị hành hạ bầm dập. Giờ lại kéo lên trần nhà. Liếc mắt nhìn Lạc Vi bên cạnh mình. Dùng giọng nói nặng nhẹ đầy mỉa mai. Đây là tình yêu của cô dành cho tôi ư? Lạc Phi liếc nhìn Châu Đông Chiết. Bởi cô nghĩ do anh ta bày trò hành hạ con trai của người mình yêu. Cô chỉ dụ dỗ bắt cóc bé Đình kêu theo ý cha thôi. Cô liếc sang cha mình. Rõ ràng ông nói chỉ bắt công hâm dọa Mạc Đình Ngôn giao gia sản thôi. Nhờ cô viết thư dụ Mạc Đình Ngôn tới đây. Vậy mà cô không ngờ cảnh tượng bây giờ tệ hại thế này lại xảy ra. Đình Ngôn, em, Lạc Vi bấu víu vào cánh tay Mạc Đình Ngôn và cảm nhận những thớ cơ được gồng nổi lên. Cô run rẩy nhìn mũi dao xiêng vào lớp áo nhuộm đỏ màu máu mà đau lòng. Nước mắt tuông dòng nhìn cha mình đang cười đắc ý, cô gào khóc. Cha, sao cha nói tha cho Đình Ngôn? Lạc Viễn Đông chẳng quan tâm cô con gái nuôi đau khổ hay không? Bởi từ ban đầu ông ta đã lên kế hoạch giết CS. S Mạc Đình Ngôn bịt miệng chuyện buôn lậu vũ khí và chất cấm. Lạc Vi, mày tránh ra, vì mày là con tao nuôi. Tao không muốn hại mày. Lạc Viễn Đông ra dấu thuộc hạ lôi Lạc Vi sang bên. Cầm bản sang nhượng cổ phần đập vào ngực Mạc Đình Ngôn. Nhếch mép gian xảo rồi nói lời trao đổi. Ký nhanh, tao không đủ kiên nhẫn chờ. Dứt lời hắn ném dao hướng Châu Đông Chiết chụp lấy tiểu đao kề vào mối dây đang căng treo bé con. Lạc Vi nhìn dao khứa đứt từng lớp dây thừng. Quay qua nhìn Mạc Đình Ngôn những ngón tay thon dài chạm cây viết dính máu bên ngực trái. Cô căng thẳng nhìn mũi viết trên giấy nhượng cổ phần. Anh ấy vì con của Bạch Yên Chi mà không màng gia sản Mạc gia tạo ra sao? Rốt cuộc Bạch Yên Chi gặp bao nhiêu may mắn chứ? Thứ mình cật lực giành giật. Cô ta nằm thở thôi cũng có cả đống nam nhân sẵn sàng bảo vệ hy sinh. Hết Lục Thừa Cẩn si mê rồi đến Mạc Đình Ngôn điều nhất kiến trung tình với cô ta. Mình so sánh về diện mạo đẹp hơn cô mà. Lạc Vi nghiến răng không cam tâm. Đôi tay siết chặt, Mạc Đình Ngôn nhìn sợi dây thừng bị khứa dần. Như đang khứa vào tim mình. Hắn nhìn Lạc Viễn Đông biểu cảm mong chờ chữ ký. Trầm giọng hỏi. Tại sao ông muốn hại Lục Hàn Quyết đến chết hả? Có phải năm đó chính ông đã bắn Lục lão ra ở bến tàu đúng không? Lạc Viễn Đông đón lấy một tiểu đao khác đặt lưỡi sắc nhọn lên động mạch ấn lực vừa dỉ đường máu trên cổ nam nhân đang nghiến răng chịu đau. Đớn, lão ta rất hài lòng biểu cảm trên. Đúng là tao bắn hắn đấy. Dám xía mũi chuyện làm ăn của tao. Năm xưa hủy cưới hại em gái tao tự tử. Tao phải khiến ả phụ nữ Trung Nhã Đan và tên Lục Hàn Quyết khốn kiếp mãi không gặp được nhau. Con gái của hắn mãi mãi không có được hạnh phúc. Ha, ha, Lạc Viễn Đông cười to đem dao chĩa xuống phần dưới của nam nhân. Tao không định giết mày đâu. Muốn mày tiệt hậu thôi. Nhưng rồi do mày nhiều chuyện quá. Tao yêu mẹ mày nhưng không có nghĩa tha cho thằng nhiệt chủng như mày. Lão gằn giọng đẩy sâu mũi dao vào hông đùi của Mạc Đình Ngôn. Máu đỏ men theo cán dao nhiễu xuống sàn gỗ. Mạc Đình Ngôn gan lì không hề ngã quỵ siết chặt hai nắm đấm. Lạc Viễn Đông nhìn vũng máu đang được lấp đầy trong lòng khá hả dạ. Liền tiết lộ thêm, nhãi danh, dù gì mày cũng không sống qua khỏi hôm nay. Tao không ngại nói cho mày biết. Chính tao đã lên kế hoạch cho con gái tao giả chết. Đẩy mày tới trả thù đấy. Mày phải cảm ơn tao đã đụng thằng em trai ngu ngốc của mày nhập viện. Có thế mày mới cưới được đứa con hoang kia. Ha ha, Lạc Viễn Đông cười rất thỏa mãn. Nhưng rồi nụ cười bỗng tắt hẳn. Khi bất giác thấy Mạc Đình Ngôn không hề kinh ngạc, mà còn nở nụ cười khinh bỉ. Điều này không đúng như mường tượng của lão ta. Nhảy danh, mày bình tĩnh thế ư? Lạc Viễn Đông xách cổ áo kẻ đang vững dưng xem thường mình. Mọi kế hoạch của hắn 3 năm trước hay ở hiện tại đều không kẻ hở cơ mà. Nhàm chán khi nghe chuyện cũ rít. Mạc Đình Ngôn nhếch mép rồi buông lời mỉa mai. Tay cũng nhanh chóng móc súng ở túi quần âu vươn lên ấn vào vầng trán của lão. Đồng thời tay con lai thuận ý lên đạn. Giác, âm thanh huyền nhuyễn khiến tất cả mọi người trong phòng chết lặng. Thả con tôi ra. Mạc Đình Ngôn gầm giọng cùng lúc dồn hết sự giận dữ vào cặp mắt đỏ hoe do đau. Sở dĩ Mạc Đình Ngôn đứng im cho Lạc Viễn Đông hành hạ. Là do men rượu thấm say sức lực hạn chế. Và cần đợi thời cơ lật ngược tình thế. Phong Du đã dốc cả chai rượu mạnh vào cơ thể đang yếu này. Và Mạc Đình Ngôn có nhược điểm uống rượu thường sẽ sốt cao. Giờ cơn đau ở đùi khiến thân thể hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn mím chặt môi chịu đau. Vươn tay ra giấu ra lệnh cho Châu Đông Chiết hạ dây thả bé con. Châu Đông Chiết liếc thấy Lạc Viễn Đông nháy mắt lập tức chỉa dao nhọn xông tới. Bởi lão ngửi được hơi men trên cơ thể. Nhận thấy Mạc Đình Ngôn đang say tửu. Giờ mà đánh lén chắc chắn không phản ứng kịp. Bằng, tuy nhiên lão ta đã sai lầm bởi Mạc Đình Ngôn thừa sức hiểu tâm ý xấu xa của lão. Lập tức xoay người đổi thế câu cổ dán lưng lão ta vào lòng mình. Cùng lúc bắn viên đạn lướt ngang tai Châu Đông Chiết. Thả người, Mạc Đình Ngôn gằn giọng. Chỉa súng hướng đến Châu Đông Chiết. Híp mắt ra lệnh, Lạc Viễn Đông vẫn là không nuốt được cục tức. Nên nhất quyết hỏi cho ra lẽ. Mày biết tao đụng em trai mày sao? Mạc Đình Ngôn kề tai lão giọng điệu âm lãnh. Ừ, tôi còn biết ông rút ống thở em trai tôi đấy. Lạc Viễn Đông đầy kinh ngạc rồi. Tên nhóc mà lão ta coi thường ngu ngơ ích kỷ giống cha nó. Không ngờ khác xa người cha tát tệ hại chết người ông ta yêu. Ngày đó ông đã đánh bọn bắt cóc nhưng không chụp kịp tay người con gái ông yêu. Trơ mắt nhìn sóng biển nuốt chửng người con gái ấy. Lạc Viễn Đông và Mạc Diệu là đôi bạn nối khố. Nhưng sự cố bắt cóc năm đó đã khiến ông hận thấu xương tủy Mạc Diệu. Bởi lũ bắt cóc đó là do tình nhân hay nói chính xác là vợ hai sai chúng bắt cóc muốn hủy thai của cô vợ đã lị dị và bị đày vào lãnh cung. Cũng vào ngày hôm đó khi về nhà đứa em gái tội nghiệp của ông cắt cổ tay nhuộn đỏ váy cưới trắng. Bên cạnh là chai nước hoa vỡ toang thoang thoảng hương thơm của hoa oải hương. Là thương hiệu độc quyền bên Lục Thị. Ông như hóa điên gào khóc ôm cô em gái vào lòng. Lục Hàn Quyết đã bỏ lại em gái một mình trong hôn lễ. Đau đớn hơn sau đó ông biết lý do là Lục Hàn Quyết hay tin Từ Vương Hinh bị bắt cóc. Sau đó biết Từ Vương Hinh còn sống ông rất vui. Nhưng hận thù Lục Hàn Quyết dâng cao khi biết ra Lục Hàn Quyết ngang nhiên ngay ngày cười ẵm người yêu cũ vào phòng tân hôn chăm sóc. Dẫn đến cú sốc cho em gái ông Nguyên Sinh. Mày biết, từ bao giờ, cách Trương.